Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4060, chư vị, các ngươi là đang chờ ta sao, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, tại chạy trốn trong quá trình, Hàm Bi cùng Trung Lân đám người thấy rõ ràng, cái kia rõ ràng kiếm khí vô hình, hung hăng đánh vào thuộc về khí huyết thần đàn phía ngoài màn sáng phía trên. Màn sáng hung hăng rung động, thậm chí đều có một vệt vết rạn xuất hiện, mặc dù khôi phục rất nhanh. Nhưng bọn họ đích xác là thấy được. Ông trời ơi, cái này sao có thể, cái kia đến cùng là cái gì? Kiếm khí, người nào thi triển kiếm khí, người nào có như thế mạnh lực lượng, nhất là Hàm Bi cùng Trung Lân, nhìn cái kia không ngừng rung động máu màn sáng màu đỏ, đơn giản có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đó lúc đến nơi này, đều từng dùng tổ thần chi nộ tới oanh kích, nhưng không có nhường màn sáng dao động mảy may. Mà đạo kiếm khí này, lại là đem màn sáng, đánh ra vết rạn, cái kia phải là cỡ nào mạnh lực lượng. Tổ thần chi nộ chính là đỉnh phong cổ yêu một kích toàn lực, kiếm khí này, chẳng lẽ đã vượt ra khỏi thần cảnh, có thánh uy hay sao? T, lần nữa có hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, rất nhiều thiên kiêu cúi đầu thời điểm, thấy được phía dưới đáy sông chỗ, xuất hiện một đường to lớn vết cắt. Cùng hắn nói là vết cắt, chẳng thà nói là hào rộng. Vậy cũng là kiếm khí tạo thành. Quá mạnh, đơn giản không thể tin được. Đến cùng là ai? Bá bá bá. Rất nhiều tầm mắt hướng phía sau nhìn lại, nhưng thấy một mảng lớn bạch sắc quang mang, đang dọc theo kiếm khí chỗ đánh đường thẳng, hướng phía khí huyết thần đàn nơi này, nhanh chóng lao tới. Đó là cái gì? Hàm Bi chờ thiên kiêu ngưng mắt mà xem, làm này đoàn ánh sáng mang tới gần trước mắt thời điểm, mí mắt nhịn không được hung hăng nhảy lên xuống. Khí huyết tinh hoa, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới có thể thấy rõ ràng. Cái kia cái gọi là hào quang màu nhũ bạch, toàn bộ đều là khí huyết tinh hoa, nồng đậm khí huyết tinh hoa. Mà tại khí huyết tinh hoa phía dưới, là cùng một chỗ thạch đài to lớn. Trên bệ đá, đứng đấy trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh. Huyết Phong, đối với Tô Hàn cái này người quen biết cũ, Hàm Bi cùng Trung Lân bọn hắn, tự nhiên là lần đầu tiên liền nhận ra được. Bản cổ tinh tử thì là đồng tử co rút lại một chút, quan sát phía dưới to lớn khe rãnh, lại nhìn một chút sau lưng khí huyết thần đàn màn sáng, không biết suy nghĩ cái gì. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Các ngươi là đang chờ ta sao? Tô Hàn khoát tay, thoạt nhìn vô cùng thân thiết, thật giống như là gặp được lão bằng hữu một dạng. Nhưng mà, Trung Lân bọn hắn lại là vẻ mặt băng lãnh, không có chút điểm sắc mặt tốt. Mang theo nhiều người như vậy tộc, người thế mà thật có thể đi đến nơi đây, không hổ là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi a, Tầm Thiên Liệt châm chọc nói. Cái kia đã sớm tan biến huyết long tộc, sẽ không phải đã sớm lưu lạc làm nhân tộc tù nhân đi. Thế Ô cũng nói, bằng không, người huyết phong há sẽ vì một đám nhân tộc, như thế liều mạng. Nơi này là vạn thú hà, hắn ngược lại cũng không sợ Tô Hàn cầm huyết long tộc tới uy hiếp. Như có thể... Hắn thậm chí đều muốn đem Tô Hàn cho xử lý. Một cái nhân tộc 1000 tỷ a, Tô Hàn cũng không có tức giận bộ dạng, mà là chỉ lăng tiếu đám người, hướng Thế Ô nói. Mấy trăm người, cộng lại có bao nhiêu tiền, chính ngươi sẽ không tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu giá hội bên trên tiêu tiền đều nhanh muốn trở về nữa nha. Ngươi sợ là bởi vì không có kiếm được số tiền này, cho nên mới sẽ như vậy ghen ghét bản điện a, đánh rắm. Thế Ô hừ lạnh nói, nhân tộc tiền, chính là cho không bản điện đều không hiếm có. Người thật đúng là suy nghĩ nhiều, không có người sẽ vô ích cho ngươi tiền, ngươi cho là mình là cái thứ gì. Tô Hàn lắc đầu, Hàm Bi bỗng nhiên nói, huyết phong, mới vừa kiếm khí, là ngươi thi triển. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Hàn. Trước đó khoảng cách quá xa. Bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm kiếm khí đến cùng từ đâu tới, chỉ biết là kiếm khí tan biến về sau, Tô Hàn đám người cái thứ nhất đến nơi này. Ngươi đoán, Tô Hàn nhíu lông mày, ngươi tốt nhất là ăn ngay nói thật, Hàm Bi ngữ điệu âm lạnh xuống. Tô Hàn mắt sáng lên, cái kia ngươi muốn cho bản điện trả lời như thế nào? Phải, hay là không phải, bản điện muốn nói đúng vậy, ngươi chẳng phải là sẽ bị hù chết. Không quan trọng kiếm khí. Bản điện còn không có để vào mắt. Hàm Bi hư lạnh nói. Này rõ ràng là mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm. Tô Hàn có thể rõ ràng bắt được. hắn đang nói lời này lúc biểu lộ. Đế giả kiếm khí uy lực kinh khủng, liền Tô Hàn cũng không nghĩ tới. Hắn đã tận lực đánh giá cao, nhưng như trước vẫn là vượt quá tưởng tượng. Trước đó theo đáy sông xuất hiện hắc ảnh, tại bị đế giả kiếm khí chém giết về sau, Tô Hàn mới biết được, đó là một đầu đỉnh phong cổ yêu cấp huyết thú khác. Đỉnh phong cổ yêu, tương đương với nhân tộc đỉnh phong cổ thần cảnh tồn tại, đứng ở thần giới đỉnh, có thể xưng vô địch. Nhưng chính là này loại tồn tại, lại là tại đế giả kiếm khí phía dưới, không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Tựa như sâu kiến, càng giống là chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Lần này đế giả kiếm khí thi triển, tương đương với oanh diệt một vị đỉnh phong cổ yêu, 5 vị tứ huyết cổ yêu, cùng với gần 10 vị một máu cổ yêu, còn có hàng loạt lục giai, ngũ giai huyết thú. Chỉ là che tại bệ đá bốn phía khi huyết tinh hoa độ dày, liền có trọn vẹn 3 mét. Mà Tô Hàn đám người dưới chân, khi huyết tinh hoa đã hóa thành ao nước, đã bao phủ đến Tô Hàn đám người bên hông. Có thể nghĩ, những cái kia khí huyết tinh hoa đến cùng nồng đậm đến trình độ nào. Nhưng mà, coi như là dạng này, Hàm Bi chờ thiên kiêu vẫn như cũ không thể tin được, càng không muốn tin tưởng, đó là Tô Hàn thi triển kiếm khí. Dù sao, quá mạnh, cái kia đáng sợ uy lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi thần cảnh, nhưng phàm tại yêu ma giới thần giới bên trong, sợ là không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể ngăn cản. Mặc dù này huyết phong là huyết long tộc dòng dõi, có thể mạnh như thế thủ đoạn, cũng cần phải là huyết long tộc chấn tộc chi bảo đi. Làm sao lại cho hắn? Có thể, nếu không phải này huyết phong thi triển, cái kia là ai? Còn có ai khí huyết tinh hoa, có thể so sánh hắn bệ đá, càng thêm nồng đậm. Một đám ngớ ngẩn, Tô Hàn nhún vai, giống như là đang nhìn đồ đần một dạng nhìn xem bọn hắn. Dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết kiếm khí kia liền là hắn thi triển. Có thể đám gia hỏa này không nguyện ý thừa nhận, như vậy trách được ai? Thế nào, các ngươi là không vào được sao? Tô Hàn vừa chỉ cái kia máu màn sáng màu đỏ. Ngươi nói xem, Hàm Bi âm lãnh nói, như có khả năng đi vào, ngươi còn có cơ hội tại đây bên trong cùng bản điện nói chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ngươi lợi hại. Tô Hàn mất đi cùng Hàm Bi cãi nhau hứng thú, mà là khoanh chân ngồi xuống. Long Hoàng Đế thuật xương bắt đầu đối những cái kia khí huyết tinh hoa tiến hành thôn phệ. Xoạt, uyển như tầng mây khí huyết tinh hoa, tại Tô Hàn cái kia kinh khủng thôn phệ chi lực dưới, vọt vào đỉnh đầu hắn vòng xoáy. Những người khác cũng giống như thế, cũng bắt đầu tiến hành hấp thu. Nhiều như thế khí huyết tinh hoa, đủ để cho mọi người tu vi lần nữa tăng lên một bậc thang. Nhất là Tô Hàn nơi này, như khí huyết thần đàn có thể cho hắn đầy đủ thời gian. Theo lục tinh huyền thần cảnh, đột phá đến thất tinh, chỉ sợ đều không phải là việc khó gì. Tài nguyên đã đầy đủ, kém chẳng qua là thời gian. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.